Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Quảng Chí xoay người về nhà, nhị cậu tử còn lại là hướng trong thôn chạy, còn la lớn, cháy, cháy, cuối thôn cháy. Vừa nói cuối thôn cháy, mọi người không cần đoán liền biết là chỗ đống cỏ khô cháy. Không chờ mọi người nghĩ nhiều, rất nhiều thôn dân xách theo thùng nước trong nhà, liền hướng kia chỗ chạy đi. Qua đó, xa xa nhìn lại quả nhiên thấy có địa phương khói đen bốc lên. Chờ mọi người vọt tới phụ cận, còn không kịp làm gì, liền thấy từ bên trong nhảy ra một nam một nữ, cả hai quần áo đều không chỉnh tề. Hai người dùng sức sặc sụa ho, cái này cũng thật nổ tung, ai không biết Tiền gia là có tiếng không dễ chọc a, Toàn gia kia vừa bá đạo lại không biết xấu hổ, nếu bằng không cũng làm không ra chuyện không cho phép tiểu tức phụ tái giá. Này không biết xấu hổ, lão tử liền nói tiểu phụ nhân này là kẻ không giữ phụ đạo, ngày ngày phòng hàng đêm phòng cũng phòng không được. Nhưng Tiền gia tiểu quả phụ kia đau lòng gian phu, tiến lên nhào vào trên người Lư Quảng Nhân, một ngụm nói các ngươi muốn đánh, đem ta cũng đánh chết đi, dù sao ta sống không nổi nữa, ta năm nay còn chưa đến 20, bắt ép ta thủ cả đời, các ngươi không thẹn với lương tâm sao? Nghe được lời này, có thôn dân có thiện tâm đứng ra. Được rồi, sự tình đã xảy ra, các ngươi liền tính đem hai người đánh chết cũng là vô dụng, đến lúc đó hại mạng người, ngược lại phải vào nhà lao ăn cơm. Lư gia tiểu tử, ngươi dám trộm đệ tức phụ lão tử. Mấy thúc bá Tiền gia tiểu quả phụ cùng xông lên, liền muốn đánh Lư Quảng Nhân. Lư Quảng Nhân tuy cao lớn, nhưng một người đối chọi vài người, cũng không phải là đối thủ. Đặc biệt hắn chính là trột giả, tự nhiên chỉ có thể chịu nhân gia đánh. Cũng không có thôn dân ra tới khuyên can, ở nông thôn này, cùng phụ nhân thông đồng cũng không hiếm lạ, nhưng thông đồng với quả phụ có chút quá mức, kia dù sao cũng là người ở quá, là đối với người chết bất kính. Tiền gia tuy vẫn là hùng hổ, rốt cuộc xuống tay không tàn nhẫn như phía trước. Lúc này, đại phòng cũng nghe đến tin tức chạy tới, tính cả Lư lão hán cùng Thôi thị cũng tới. Nhị phòng tam phòng hai nhà cũng tới, lại chưa tiến lên, mà là đứng ở một bên nhìn. Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, trong đám người cũng có người Tiền gia, vừa thấy là Tiền quả phụ, tức khắc không chờ được, xông lên liền mắng. Người cái kẻ không biết xấu hổ, dám cùng người khác thông đồng. Chỉ là chỉ chốc lát sau, cả gia đình Tiền gia liền chạy đến. Lão lão tiểu tiểu cả gia đình, Tiền gia cũng là gia đình đông đảo, tuy rằng đã phân ra, trong nhà mấy phòng tổng cộng cũng có mấy chục người. Nhi tử nhà ngươi thông đồng tức phụ nhà ta, liền không cho người nhà ta đánh hắn. Đúng vậy, đánh các ngươi là nhẹ, đổi ở thôn khác, cho các ngươi vào lồng heo dìm chết đều không quá đáng. Nhân nhi, Hồ thị vừa thấy nhi tử bị đánh thảm như vậy, liền nhào tới. Ai đánh ngươi, này còn có vương pháp hay không? Ban ngày liền đem người đánh thành như vậy, các ngươi là hoàng bá thiên trên đời a, bá đạo như vậy, ác độc, còn có lương tâm hay không? Mấy cái phụ nhân Tiền gia liền vui vẻ, thông đồng phụ nhân nhà người ta còn dám nói lý, tiến lên ngươi một lời ta một câu liền chèn ép lời Hồ thị. Đại Khê thôn là thôn nhiều họ, không có từ đường không có tông đường, tự nhiên không tồn tại vận dụng tư hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu là đổi một thôn đều là một họ, tộc trưởng có quyền uy lớn lao, trong tộc có phụ nhân không giữ phụ đạo, bị trồng lồng heo không ít. Lư Quảng Nhân ngươi cái kẻ không lương tâm, ta ở nhà hầu hạ nương ngươi cha ngươi, làm việc nhà chiếu cố nữ nhi, ngươi lại ra bên ngoài thông đồng với tiểu quả phụ. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn đến cực điểm, đối lập với tiểu Hồ thị lớn lên xấu lại còn hung hãn không nói lý, Tiền gia tiểu quả phụ chỉ khóc lóc nỉ non, tự nhiên chiếm được thương hại. Lư Quảng Nhân vốn không tính toán xuất đầu, lúc này không khỏi cũng có chút bực. Người nói chuyện là anh chồng Tiền gia tiểu quả phụ, Tiền lão đại. Tiền lão đại năm đó cũng là đọc sách qua 2 năm, tự nhiên hiểu được so với người khác nhiều hơn, cho nên câu dọa ăn cơm nhà lao kia dọa không được hắn. Nghe được lời này, tất cả mọi người Lư gia cứng lại rồi. Hồ thị cũng không cãi lại, tiểu Hồ thị cũng không đánh người nữa. Lư Quảng Nhân là chân mềm nhũn, đương trường liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Các ngươi muốn như thế nào? Lư Minh Xuyên hỏi, chúng ta muốn thế nào? Hẳn là hỏi Lư gia các ngươi muốn thế nào đi. Nhi tử ngươi thông đồng với đệ tức phụ của nhà ta, hiện tại lại hỏi chúng ta muốn thế nào. Lư Minh Xuyên mặt đen như mực, Hắn tự nhận làm người đường đường chính chính, cũng không khiến người chỉ trích. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên hắn bị người dùng lời nói bức bách thành như vậy. Nhưng nói một ngàn nói một vạn, việc này là Lư Quảng Nhân làm sai. Hắn không thể để chính nhi tử mình bị đánh chết. Liền tính hắn hôm nay đem nhi tử đánh chết, lấy bản tính người Tiền ra, chỉ sợ cũng sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Cách Chương.